Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 78, góc truyện audio.com, Bạch Nguyệt Quang lâm thời phải đi, đạo diễn đi trưng cầu ý kiến của ông chủ. Cha A chỉ hận không thể khua chiêng gõ trống gieo hò bảo tốt. Nhưng vì phòng hờ chương trình xảy ra vấn đề, đạo diễn tìm hết một vòng những ngôi sao không kẹt lịch quyết định mời Đại Vương A quay lại. Bạch Nguyệt Quang rất gentleman mà nói anh có thể ở lại cho đến khi có người đến thay thế mình, sẽ không tạo thêm phiền phức cho tổ chương trình. Mà Đại Vương A lại rất thức thời, nhận được tin tức đã lập tức bay đến nơi, đến mưa gió bão bùng cũng không ngăn trở được. Ngay đêm hôm đó Đại Vương A đã đến nơi, Bạch Nguyệt Quang thở ra một hơi, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ xuất phát. Vì vậy đêm hôm nay hai người họ đành phải chen cùng một cái giường để ngủ. Dù sao một người là alpha, một người là beta, hình như cũng chẳng có việc gì cả. Kết quả, hay nhất chính là Khốc O đại diện cho tổ chương trình đến đưa chăn nệm cho hai người, lại đứng ở trong phòng thêm một lúc lâu, nồng độ tin tức tố của Đại Vương A đột nhiên gia tăng, Bạch Nguyệt Quang cũng không yên ổn. Hai người lưng đối diện lưng, nằm cùng một chỗ, sững sờ mà ngủ không được. Cuối cùng tin tức tố ngày càng kịch liệt, Đại Vương A không chịu nổi trước, đánh lên giường. Được cờ mờ anh, mùi trên người anh nồng như vậy, đừng giả bộ nữa có được hay không? Bạch Nguyệt Quang cười lạnh, có nồng bằng mùi trên người cậu không? Tôi cảnh cáo cậu, Khốc O đã bị đánh dấu rồi, cậu đừng nghĩ đến chuyện có thể tiến xa hơn với cậu ấy nữa. Đại Vương A, vậy thì làm anh vậy, alpha phải không? Lão tử còn chưa từng làm qua tên alpha nào đây. Bạch Nguyệt Quang, thật xin lỗi, tôi chưa từng làm không? Nghe nói đêm đó từ bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau trong phòng, nhưng dù sao cả hai người đều có địa vị nhất định trong vòng giải trí, nên cũng chẳng ai dám đến xem có chuyện gì xảy ra. Cách chương.